1934, cách đấu vương. Đàm Hiểu Lâm đồng chí, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi đây là đang phiền ngại huấn luyện, ngươi là chính trị viên rất giỏi sao? Ta mới là nơi này tối cao trưởng quan nói. Lưu Húc đột nhiên từ phía sau đi ra, không nói hai lời, siết Đàm Hiểu Lâm cổ, đi tới bờ sông, một cái ném qua vai, liền đem nàng ném vào trong nước, sau đó xoay người hướng về các nữ binh hạ lệnh, hiện tại đều có hạ thủy. Đàm Hiểu Lâm từ trong nước đứng lên phía sau, nhất thời liền nổi giận, chính mình lúc nào bị ủy khuất như vậy, lớn tiếng mắng, Lưu Húc ta muốn đi bộ tư lệnh cáo ngươi, nói ngươi hành hạ binh sĩ, ấu đả quan quân, ta muốn để cho ngươi thượng quân sự tỉnh tòa án. Lao hồ ly thấy sự tình không tốt, nhất thời nóng nảy, cái này Đàm Hiểu Lâm muốn thực sự là đem Lưu Húc cho tố cáo, lý do lại là hành hạ binh sĩ, ấu đả quan quân, cái kia Lưu Húc đời này tiền đồ xem như là thật bị hủy, dù cho hắn là Hoa Hạ binh vương, Trung binh vương, hắn vội vàng đã nghĩ tiến lên khuyên nhủ, hy vọng Đàm Hiểu Lâm thủ hạ lưu tình. Sau lưng lôi chiến thấy, liền vội vàng kéo Lao hồ ly hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo Lao hồ ly không nên cử động. Lưu Húc nếu là liền chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được, hắn cũng không xứng xưng ma vương. Đi tới Đàm Hiểu Lâm trước mặt, Lưu Húc lạnh mặt nói, chính trị viên đồng chí, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, nơi này là đặc chiến căn cứ, là lôi điện đột kích đội nơi dùng chân, ở chỗ này đều là bộ đội đặc chủng, ngươi biết cái gì gọi là bộ đội đặc chủng sao? Đàm Hiểu Lâm mặc dù không biết Lưu Húc vì sao nói như vậy, nhưng hiện tại đang bực bội bên trên, lập tức hừ lạnh nói, hành ta biết, ta điều tra tư liệu, không cần ngươi tới dạy ta. Lưu Húc mặt không chút thay đổi nói, không phải, ngươi không biết, ta hiện tại nói cho ngươi biết, chúng ta những thứ này bộ đội đặc chủng, trên người vinh dự cùng quân hàm đều dựa vào tự chúng ta ở trên chiến trường một đao một thương chém giết có được, không phải ngươi di chuyển một động một mép liền có thể phủ định, ngươi cái này tới mạ vàng nhân, không có tư cách tới chỉ trích chúng ta. Ngươi nếu là thành thành thật thật, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng ngươi nếu là lại gây trở ngại huấn luyện, ta sẽ đích thân đi hướng thượng cấp phản ánh, không phải đem ngươi điều đi, chính là đem ta điều đi. Còn có, chúng ta bây giờ huấn luyện, dựa theo chúng ta nam binh tiêu chuẩn, đã vừa đầu hàng lại rơi nữa, chúng ta căn bản không có thể không muốn huấn luyện cái gì nữ tử đặc chiến đội, không muốn huấn luyện, có thể rời đi. Đàm Hiểu Lâm nghe xong Lưu Húc chỉ trích, nhất thời bối rối, mở mịt nhìn chung quanh lôi điện các đội viên, phát hiện bọn họ đều là vẻ mặt nhận đồng biểu tình, tâm lý nhất thời rất là hủy khuất, mình tại sao chính là tới mạ vàng, ta Đàm Hiểu Lâm nhưng là thiên chi tiêu tử, một cái chiến sĩ chân chính, làm sao lại là tới mạ vàng. Suy nghĩ một chút, tâm lý càng nghĩ càng hủy khuất, lập tức cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Lưu Húc nhìn rời đi Đàm Hiểu Lâm, kéo lại bên người muốn chạy tới Lao Hồ Ly, lắc đầu, hướng về phía nữ binh lớn tiếng mắng, hiện tại các ngươi hiểu chưa, đều có, vũ trang bơi qua, bắt đầu không xuống nước đều xe ho ngay cho ta. Ta không phải hy vọng đang nói lần thứ hai nhanh lên một chút. Chúng nữ binh thấy tình hình này, cũng hiểu hôm nay là không phải hạ thủy không thể, con ha ho một cao y cái kiên trì nhảy xuống thủy, nỗ lực hướng bờ sông bên kia bơi đi. Trải qua một ngày huấn luyện, những nữ binh này có thể nói là tình trạng kiệt sức, kéo trọng thân thể, dồn dập trả lời ký túc xá. Điên quả nhất là tinh lực thịnh vượng, chỉ là nghỉ ngơi một hồi, liền không chịu ngồi yên, lôi kéo Âu Dương Thiến hỏi, Âu Dương Thiến, ngươi nói hôm nay những thứ này huấn luyện viên đều là người nào a? Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, ta xem a, bọn họ khẳng định đều là độc thân, toàn bộ cũng không tìm tới lão bà. Âu Dương Thiến cũng không ạ gì tạ quả tinh lực, trải qua một ngày huấn luyện, chỉ là nghỉ ngơi như thế một hồi, vẫn còn có chút thở hổn hển, nói, ta nào biết ta, không phải qua một cái thực sự là ghê tởm, nhất là cái kia gọi Diêm Vương còn có cái kia gọi Ma Vương, thật đúng là danh xứng với thực a, thật tác động. Hà Lộ ngồi ở trên giường, nghe thấy được Điền Quả Âu Dương Thiến đối thoại của hai người, tiếp lời nói, cái kia không phải tên, mà là danh hiệu. Còn có, bọn họ là lôi điện đột kích đội, là toàn bộ quân khu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, là nổi danh đặc chủng đá mài đao, bọn họ huấn luyện bộ đội đặc chủng, cũng cùng những cái khác đặc chiến đội cùng thường quy bộ đội đối kháng, nói chung, chúng ta thảm. Điền Quả nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, thủ trưởng, ngài thật sự chính là cái gì cũng biết ta, vậy ngài biết cái kia danh hiệu Ma Vương, nhìn niên cấp cũng không lớn a. Làm sao lại là thượng úy nữa nha, không cần gọi thủ trưởng, chúng ta hiện tại cũng là huấn luyện chung chiến hữu, ta gọi y Hà Lộ, trực tiếp xưng hô ta đấy tên là tốt rồi. Hà Lộ nhảy xuống giường, cùng Điền Quả nắm tay. Ta gọi y Điền Quả, nàng gọi Âu Dương Thiến. Ngươi nói cái kia Ma Vương à, hắn chính là cực kỳ nổi danh, hắn mạ nạ gọi Lưu Húc, chỉ có 23 tuổi, không nên xem thường hắn, hắn chính là toàn bộ quân khu nổi danh cách đấu vương, đánh khắp quân khu không địch thủ, đồng thời nhiều lần chiến công. Cho nên mới là thượng úy hàm. Họa sợ là một cách đấu vương a, thật là đẹp trai. Điền Quả kinh hô. Một bên Thẩm Lãn Ý ngồi ở trên giường, nghe được mấy người các nàng đang bàn luận Lưu Húc, cũng để sát vào trước, tiếp lời nói, đó là, Lưu Húc cách đấu thực lực rất là cường hãn. Làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi nhận thức hắn? Thẩm Lạn Nhì dương lên đầu, đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta nhưng là châu Á Tê Cun Đô Trang Tần Sip Á Quân, cũng từng tham gia toàn quốc không khác biệt cách đấu đại tái, chính là ở cái kia chàng trận đấu bên trên ta gặp Lưu Húc, cái kia chàng trận đấu ta nhưng là không còn sức đánh trả chút nào, Lưu Húc chỉ dùng 2 chiêu liền đánh bại ta, cho nên ta vẫn nhớ hắn. Diệp Thốn Tâm lúc đầu nghe được Lưu Húc tên trong lòng hơi động, có chút quái dị, vốn không muốn nói, nhìn bây giờ Thẩm Lãn Ý biểu tình đắc ý, tâm lý nhất thời một hồi không thoải mái, đứng lên nói ra, cắt, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu, còn Á Quân đâu, làm sao không phải quán quân còn không thấy ngại nói mình là cao thủ, không phải cũng bị người 2 chiêu giải quyết rồi sao, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra, thành tâm đánh lộn đúng không? Thẩm Lãn Ý nghe được Diệp Thốn Tâm khiêu khích, nhất thời không làm, tới thì tới, ai sợ ai, a được rồi, chúng ta đều là chiến hữu, làm sao có thể đánh lộn đâu, cái này một ngày huấn luyện còn không có đủ a, mau ngủ a, ngày mai khẳng định mệt mỏi hơn. Hà Lộ lập tức đứng ở giữa hai người khuyên giải nói, không phải nói lính đặc biệt đêm đầu tiên đều sẽ làm cái gì ban đêm đánh bất ngờ ra vai phủ đầu sao, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đã, ừm, đối với, chúng ta vẫn phải là chuẩn bị một chút.